Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, không có cái kia giọt tinh huyết. Ngươi nhằm nhò gì, canh, ba, hả, nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, Bạch Phong trao mày lên, đối Bạo Linh hỏi, Bạo Linh, cái này Hoắc Phi nói đến cùng là thật là giả. Hình Thiên Vũ vậy mà lấy ra hỏa này làm hòn đá tảng. Tại toàn bộ hồn thiên đại thế giới bố trí một cái thần bí siêu cấp trận pháp. Chủ nhân, cái này cũng không rõ ràng. Cần chúng ta chậm rãi để lộ đáp án. Bạo Linh nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói ra. Mà lúc này điên cuồng cười to Hoắc Phi. Bỗng nhiên đình chỉ cười to. Sau đó, dùng vô cùng mộng bức ngữ khí nói ra. Chờ một chút, giống như chỗ nào có chút không đúng. Cái nào không đúng? Bạch Phong nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, nhịn không được bật cười hỏi. Hắn không có nghĩ tới tên này mới phản ứng được. Hoắc Phi lúc này nói thẳng, ngươi sư tôn Hình Thiên Vũ tại trên người của ta hao tốn như vậy tinh lực, mà lại cũng lưu cho ta như thế một đường sinh cơ. Trong mắt của ta, đây hết thảy đều là hắn sớm chuẩn bị tốt. Đã ngươi là đệ tử của hắn, cần phải trong bóng tối phụ trợ ta mới đúng. Không có khả năng trở ngại ta à? Càng không khả năng đem ta bước đến cái kia tuyệt lộ mới đúng a. Một khi thật như vậy, chẳng phải là ngươi sư tôn năm đó tâm huyết toàn bộ đều phó mặc sao? Chờ một chút, ngươi ra hỏa này sẽ không phải căn bản cũng không phải là Hình Thiên Vũ đệ tử a. Hoắc Phi nói đến đây thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong đầu lóe qua một vệt tinh quang, trực tiếp với bên ngoài Bạch Phong hô lớn. Tại lần thứ nhất lúc gặp mặt, Hoắc Phi thì hỏi Bạch Phong rốt cuộc là ai, làm Bạch Phong phóng xuất ra bạo thần khí tức, sau đó nói ra bản thân là bạo thần Hình Thiên Vũ đệ tử. Chính mình cũng liền trực tiếp tin là thật, càng là bởi vì Hình Thiên Vũ nguyên nhân, vốn nên khi đó thì đánh giết Bạch Phong, sau cùng lựa chọn từ bỏ, nhưng hiện tại xem ra, chính mình tựa như là bị lừa rồi. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói, chúc mừng ngươi, đáp ứng, đáng tiếc không có phần thưởng. Ta đích xác không phải Hình Thiên Vũ đệ tử, nhưng ta cùng thật sự là hắn có một ít liên hệ. Nói như vậy, hai người chúng ta vốn là cần phải trở thành chiến hữu. Bởi vì Hình Thiên Vũ là chúng ta cùng chung địch nhân. Nhưng bởi vì ngươi tình huống đặc biệt, đã định trước chúng ta không thể trở thành chiến hữu. Bởi vì ngươi nhất định phải trở thành trong tay của ta một thanh có thể đâm bị thương Hình Thiên Vũ dao nhọn. Nói xong, Bạch Phong không đang nói dư thừa nói nhảm, bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đông Ma Châu, Trừ Dương Thành, nghe nói không, hôm qua lại có một cái đại ngốc tử tại thành Tây đi, kết quả bị nơi đó đại yêu ăn. Đương nhiên nghe nói, giống như không phải chúng ta Trừ Dương Thành phụ cận người. Sau đó nghe nói chỗ đó có cái đại yêu, người khác đi trốn còn không được. Hắn đổ tốt, nhất định phải đi nói muốn đem này chém giết. Kết quả bị cái kia đại yêu một miệng nuốt. Thật sự là buồn cười rất a. Ta dựa vào một nhà tửu lâu bên trong, một cái bàn phía trên hai người chính tràn đầy phấn khởi đàm luận nào đó cái sự tình thời điểm. Một người trong đó bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi đứng lên. Sau đó nhìn về phía tửu cửa lầu thanh niên, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc, mà đứng lên người này bên cạnh bằng hữu kéo một chút, để người này một lần nữa ngồi xuống, hạ giọng nói, đừng nói chuyện, chúng ta cái gì cũng không biết. Thanh niên nhìn hai người liếc một chút, sau đó trực tiếp nở nụ cười nói, làm sao không nói tiếp, nhìn đến ta còn sống trở về. Rất khiếp sợ thật sao? Lúc này Bạch Phong ngồi ở cạnh nơi hẻo lánh vị trí, nhìn lấy đi vào cửa thanh niên, cảm nhận được thanh niên này thân bên trên tán phát lấy một tia khí tức quen thuộc. khóe miệng nổi lên một vệt ý cười, tự lẩm bẩm, gia hỏa này không biết làm sao làm được, lại đem Hoắc Phi một giọt tinh huyết cấp dung hợp, hơn nữa còn không chết. Vận khí này, thật sự là không có người nào. Bất quá cảm giác gia hỏa này khí tức trên thân 10 phần bất ổn. Xem ra, dung hợp thời gian cũng không lâu, sợ là cùng bị đại yêu ăn hết có quan hệ. Bạch Phong tiếp tục suy nghĩ đến, nói, thanh niên đi tới hai người trước bàn, trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm tàn, khóe miệng cười lạnh, cúi đầu trên người của hai người bỗng nhiên xuất hiện hỏa diễm. Sau đó, hai người đều không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết. Ngay tại tửu lâu đại sảnh đông đảo thực khách ánh mắt kinh hãi phía dưới, bị phần diệt nhất tịnh, còn có người muốn thảo luận ta sự tình sao? Thanh niên lúc này mang theo một cỗ phách lối khí diễm, quét mắt tửu lâu đại sảnh tất cả mọi người, thần sắc ngoạn vị nói ra. Dù là tất cả mọi người vô cùng khó chịu thanh niên này lúc này phách lối khí diễm, nhưng nhìn đến vừa mới cái kia một màn quỷ dị, thật không người nào nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Thật sự là vừa mới thanh niên này đến cùng là như thế nào đánh chết hai người, bọn họ đều xem không hiểu. Cái này cũng đủ để đã chứng minh thanh niên không đơn giản. Huy, huynh đệ, ta chỗ này có phòng trống, muốn không được qua đây uống chút rượu. Lúc này, nơi hẻo lánh một cái bàn phía trên, bỗng nhiên vang lên một thanh âm, trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đinh Lâm không nghĩ tới, ở thời điểm này, lại còn có người dám gọi mình đi qua uống rượu. Bay thẳng đến Bạch Phong nhìn sang, trong ánh mắt cũng là toát ra một vệt vẻ đăm chiêu. Sau cùng, bay thẳng đến Bạch Phong chỗ bàn đi tới. Huynh đệ, rất có đảm lượng à. Lúc này, cũng dám tìm ta uống rượu. Không sợ ta trực tiếp giết ngươi. Đinh Lâm uống một ngụm rượu, trực tiếp đối Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Ngươi giết không được ta, ta vì sao muốn sợ hãi? Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, Đinh Lâm thần sắc sững sờ, sau đó trực tiếp nở nụ cười, cẩn thận nhìn một chút Bạch Phong nói, huynh đệ, ngươi cũng thật điên à, nhưng ngươi có cuồng tư bản sao? Nếu như không có dung hợp cái kia một giọt ẩn chứa lực lượng cường đại tinh huyết, ngươi có cuồng tư bản sao? Bất quá một cái tôm tép nhãi nhép, sớm đã chết tại đại yêu trong miệng đồ bỏ đi mà thôi. Bạch Phong nghe được Đinh Lâm mà nói về sau, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, toát ra một vệt bình thản nụ cười nói ra. Oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một cỗ kinh khủng sát ý trong nháy mắt theo Đinh Lâm thể nội bạo phát ra. Trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ tửu lâu, để tửu lâu bên trong vừa mới khôi phục lại bình tĩnh mọi người tâm lần nữa bị nhấc lên. Tất cả mọi người đem ánh mắt lần nữa tìm đến phía Bạch Phong cùng Đinh Lâm. Bọn họ rất ngạc nhiên, đến cùng lại phát sinh cái gì? Đinh Lâm tại sao lại bỗng nhiên nổi giận? Đã từng gặp qua Đinh Lâm khủng bố, Bạch Phong lại còn dám chọc. Ngươi nói cái gì? Đinh Lâm lúc này thần sắc cực kỳ đáng sợ nhìn chằm chằm Bạch Phong, gằn từng chữ hỏi. Đinh Lâm lúc này phẫn nộ là từ hai bộ phận tạo thành. Một phần là Bạch Phong vừa mới thật chọc giận hắn, thật quá coi thường hắn, đã đụng chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Một bộ phận khác chính là Bạch Phong vậy mà biết hắn lực lượng bây giờ đến cùng là như thế nào có được. Cái này khiến hắn cực kỳ chấn kinh. Bất quá tra tấn chấn kinh cố ý bị phẫn nộ che giấu. Bạch Phong nhìn lấy tức giận không thôi Đinh Lâm, trực tiếp vừa cười vừa nói, ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện, ngươi cái này tính nết không thể được a, ngươi đến cùng là ai, ngươi là làm thế nào biết cái kia giọt tinh huyết chuyện? Đinh Lâm căn bản không nhìn Bạch Phong theo như lời nói, trực tiếp mở miệng chất vấn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.